Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, nên tới cuối cùng đến. Trước ánh bình minh là thời khắc hắc ám nhất khi thiên địa ở giữa luồng thứ nhất quang mang nhảy ra. Đường chân trời thời điểm, man nhân đã là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, không ngừng phát ra tiếng hoan hô. Thần Hỏa Giáo Đại Tế Ti xuất hiện, hắn y nguyên ngồi ngay ngắn ở man tượng phía trên, bất quá hôm nay lại là mặc vào một kiện rộng lượng áo bào màu đỏ. Hắn trên trán hỏa liên cũng biến thành càng thêm chân thực, càng thêm chói mắt. Đại Tế Ti không ngừng cao giọng đọc lấy kinh văn, tất cả man nhân đều là nằm dạp trên mặt đất, không ngừng thấp giọng tùy tùng. Nam man đại địa phía trên lập tức vang lên thâm ảo, tối nghĩa thanh âm, tựa như là đại địa thút thít, phong thanh nghẹt ngào, giảng không ra tang thương, nói ra ý cảnh. Cao Trấn Sơn đứng thẳng trên tường thành, tại nửa canh giờ trước đó, hắn chính là đứng thẳng nơi đó, khi đó thiên địa chính là thời điểm tối tăm nhất. Cao Trấn Sơn một mực chờ đến bình minh đến, Cao Trấn Sơn sau lưng sáu gia tăng thêm đem đứng vững, thần sắc đều là phá lệ ngưng trọng, chưa từng có trải qua lớn như thế chiến trường bằng, thần sắc hơi trắng bệch, ngóng nhìn thục thành phía dưới lít nhà lít nhít man nhân. Ánh mắt của hắn bên trong đều là e ngại, hắn đi vào thục thành là đến mạ vàng, là đến đi thiên môn vớt quân công, cái kia trên triều đình quan lớn lão tử đã là vì hắn trải tốt đường. Liền đợi đến hắn trở về, lại là gặp man nhân công thành. Trương Bằng bên cạnh Lương Khuê vẻ mặt nghiêm túc, trường thương trong tay phía trên còn sót lại ngày hôm qua vết máu, ánh mắt bên trong không nói ra được thản nhiên cùng kiên định. Vương Tiêu Hải cùng Đỗ Văn Long hai người nhìn nhau cười một tiếng. Vương Tiêu Hải sửa sang lại một chút trên người áo giáp, dắt cuống họng nói, mụ nội nó, hôm qua giết những cái kia trong thành mọi dợ thật sự là chưa đủ nghiền. Chỉ có đến phía trên chiến trường này mới có thể giết thống khoái. Đỗ Văn Long to béo trên mặt lộ ra ý cười. Vốn là ánh mắt cười một tiếng càng thêm không thấy được. Nắm chặt bên hông đại đao, nhìn xem Vương Tiêu Hải, cười híp mắt nói, không sợ ngươi giết không đủ, chỉ sợ ngươi giết không hết. Vương Tiêu Hải vỗ một cái bộ ngực của mình, cao giọng mà nói, đến nhiều ít, ta giết bao nhiêu, chỉ có thể ngươi đại đao không được. Chặt lên mười mấy cái liền quyển lưỡi đao, Vương Tiêu Hải bên trái đứng thẳng hồ tử cười ha hà nói. Vương Tiêu Hải trừng mắt liếc, đem bên hông đại đao rút ra, nói, ta đao này, chuyên môn là dùng tới chém mọi giờ, đều chặt đã nhiều năm như vậy. Như thường chuyện gì không có, không có cách, ai bảo đao của chúng ta tốt đâu, ghen ghét a, hâm mộ a. Vương Tiêu Hải rất là đắc ý đường, cút đi, một tiếng hét phẫn nộ vang lên, đứng ở tít ngoài rìa Thái Vĩ Quân không chút khách khí nói, lão tử đời này không nhìn được nhất khoác lác còn thổi không kêu người, có bản lĩnh chúng ta trên chiến trường tỉ thí một chút, xem ai chặt xuống đầu nhiều. Qua Loa Tử không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, cao giọng nói, cái này Châu gia thổi đến cực kỳ vang dội, đám người nghe được lập tức cười lên ha hà. Trên tường thành hoàn toàn không một chút đại chiến tiến đến bầu không khí, sáu gia tăng thêm đem trừ bỏ Trương Bằng bên ngoài, trong thần sắc đều là vô cùng bình tĩnh thản nhiên. Đưa lưng về phía đứng thẳng Cao Trấn Sơn, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, trong lòng sinh ra một tia bi thương. Trận chiến ngày hôm nay về sau, không biết lại có mấy người có thể đứng thẳng phía sau hắn như thế ngôn luận. Cười đùa, mặt trời mới mọc càng ngày càng cao, vạn trượng quang mang để người không dám nhìn thẳng. Ánh nắng bên trong thục thành phủ thêm một tầng kim hoàng quần áo, trở nên càng thêm hùng vĩ, rộng rãi. Man nhân cổ lão tiếng kèn vang lên lần nữa. Thục thành phía trên, phá thành nỗ cơ lò xo, âm thanh cũng là liên tục không ngừng vang lên. Man nhân bắt đầu không sợ chết công kích, vô số man nhân đồng thời xông ra, tựa như một tuyến triều trào lên mà đến, khí thế lớn mạnh vô cùng. Tại người man kia sau lưng xuất hiện ở mấy chục con to lớn man tượng, mỗi 8 đầu man tượng dắt lôi kéo một khung to lớn lâu xe. Mây lâu xe khoảng chừng 5 tầng lầu cao, mỗi một tầng phía trên đều là có mười mấy tên mọi dợ huy động vũ khí, không ngừng phát ra hò hét âm thanh. Man tượng không ngừng phát hồ gào thét âm thanh, dẫn dắt lâu xe chậm rãi hướng về phía trước. Thục thành phía trên, 384 tên nỏ huynh tiết mà xuống, mỗi một cây tên nỏ phía trên đều là mang theo cường đại lực sát thương, uy lực 10 phần, liên tục xuyên qua 5-6 tên man nhân mới là kình đạo chậm lại. Dù là như thế, vẫn là đem 3 tên man nhân xuyên thành mứt quả một mực đính tại trên mặt đất. Thậm chí một cây tên nỏ mang theo bén nhọn kêu to âm thanh, đem một man nhân gắt gao đính tại đại tế ti trước mặt. Mũi tên tựa như mưa to, một vòng tiếp một vòng, tiến qua không vòng, trên mặt đất man nhân thi thể lại là ngã xuống vô số. Người phía sau dẫm lên đồng bạn thi thể, đã xuất hiện tại dưới tường thành. Thang mây lần lượt dựng vào tường thành, man nhân bắt đầu ý đồ công lên thành tường. Cách đó không xa, man tượng không ngừng phát ra kêu rên âm thanh, bọn chúng thân thể cao lớn càng là khó mà đào thoát mưa tên tập kích. Một cây mũi tên bắn vào man tượng thân thể bên trên, tựa như từng đóa hoa mai tại nở rộ. Man tượng dẫn dắt lâu xe một đường hướng về phía trước, nghiền ép mặt đất bên trên thi thể mà qua, máu tươi không ngừng tràn ra, càng là nhuộm đỏ lâu xe to lớn bánh xe. Một đường nghiền ép mà qua, man tượng rốt cục tại thành đình chỉ. 6 tòa cao lớn lâu trên xe, đồng thời có vô số cung tiễn bắn về phía tường thành. Cùng lúc đó, lâu trên xe man nhân hướng ra ngoài ném ra phi chảo, bắt đầu leo lên tường thành. Phi chảo một khi chứng thực, man nhân chính là miệng ngậm một thanh đại đao, dùng cả tay chân, ý đồ xông lên tường thành. Thục thành phía trên, tà vẹt gỗ, cự thạch tựa như mưa đá nện xuống, nóng hổi liệt dầu càng là tản mát ra kinh khủng nhiệt độ dội xuống. Kia leo lên thang mây man nhân không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, rơi xuống trên mặt đất, không ngừng có người dọc theo phi chảo leo lên tường thành. Còn chưa nhảy lên tường thành, thục thành binh lính chính là đón đích phủ đầu một đao, để hắn triệt để đoạn tuyệt hy vọng. Cao Trấn Sơn híp mắt, nhìn xem chẳng những xông tới man nhân, thần sắc không sợ mà thay đổi. Hắn đang chờ đợi, cái này vẻn vẹn man nhân bắt đầu, đợi đến man nhân trong quân đội các hộ pháp xuất thủ, đến lúc đó mới là chiến trường mấu chốt. Theo chiến đấu tiến hành, trên chiến trường cũng là đến mức độ kịch liệt, song phương đều là giết mắt đỏ, không tiếc hết thảy đại giới chém giết, có thục thành sĩ tốt vì lật tung thang mây, thậm chí là không tiếc thả người nhảy lên, ngay cả người mang theo thang mây đều là rời đi tường thành. Sông hộ thành bên trong nước sông đã là trở nên đỏ tươi vô cùng, mùi vị huyết tinh nồng đậm vô cùng, bên trong đã đều là thi thể. Bế tắc nước sông khiến cho nước sông không ngừng tràn ra, man nhân hung hãn bản sắc triệt để triển lộ ra, vì công thành có thể nói không chỗ không cần, cho dù là đỉnh lấy đồng bạn thi thể đều muốn xông lên tường thành. Man nhân thương vong rất lớn, thục thành thương vong cũng là không nhỏ, nhất là hôm nay bổ sung 10 vạn tân binh, có người thậm chí cũng chưa từng rút ra xuất đao chính là chết thảm. Bên tai tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, Cao Trấn Sơn vẫn là bất vi sở động, sau lưng 6 gia tăng thêm đem vẫn đứng lập ở phía sau hắn, một tấc cũng không rời. Đột nhiên Cao Trấn Sơn con mắt không khỏi nhíu lại, thục thành phía dưới, 5 thân ảnh cuồng cướp mà tới,